Vũ thần chúa tể, chương 1032, lại nghĩ biện pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nào? Không nói ra sao? Cái đề mục này, dường như độ khó không cao chứ? Tính, vậy ta hỏi lại một cái. Các hạ cùng ta đại uy vương triều nhiều cường giả như vậy. Đợi lâu như vậy, có thể hay không đem mấy người này tên? Từng cái nói ra. Những người này, hoặc là ta đại uy vương triều lão tổ, hoặc là ta đại uy vương triều bệ hạ, còn có ta đại uy vương triều cao cấp nhất vũ vương. Mỗi cái danh khí, đều ở đây Nhạc Lãnh Thiện trên. Các hạ hẳn là càng thêm hiểu rõ chứ. Tần Trần nhất chỉ Lưu Thái mấy người. Khẽ cười nói, bọn họ là Lưu Thái, Lưu Huyền, Hành Vô Vi chỉ nói hai cái không tới. Lại ấp úng, nói không nên lời. Làm sao, bọn họ ở chỗ này cùng đi mọi người lâu như vậy? Phải nói các hạ đối với bọn họ ấn tượng, hoàn toàn vượt xa Nhạc Lãnh Thiện tông chủ. Làm sao Hành Vô Vi lão tổ có thể đi thuận miệng kêu lên Nhạc Lãnh Thiện tông chủ tên? Nhưng ngay cả Lưu Thái lão tổ bọn hắn tên ngược lại kêu không được. Cái giải thích này, quá không hợp lý do chứ. Tần Trần mang theo hí ngược. Hành Vô Vi, ngươi làm sao? Đại Vĩnh Vương triều lão tổ Bùi Đông Hành sửng sốt. Kẻ khác cũng đồng loạt lui lại mấy bước. Từng cái nhìn về phía Hành Vô Vi. Tràn đầy nghi hoặc, hắn lúc trước còn nói cố ý giải khai Đại Uy Vương triều. Mới có thể thuần nhất kêu lên Nhạc Lãnh Thiện tên. Nhưng bây giờ lại liền Lưu Thái đám người tên đều kêu không được. Xác định thật là làm cho người ta kỳ quái. Hơn nữa đối với địa phương xác định là người thứ nhất phát giác di tích viễn cổ, làm cho mọi người không thể không mọc lên nồng đậm nghi ngờ. Cảm thụ được mọi người nghi vấn ánh mắt, Hành Vô Vi trương vài lần miệng, khí sắc không còn có chức bình tĩnh. Oanh, hắn thân hình thoát một cái, lại hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt sẽ hướng ngăn cách bên ngoài trận pháp lao đi. Hành Vô Vi, ngươi làm cái gì? Lưu cho ta. Bùi Đông Hành đám người tức giận. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt giơ tay lên. Từng cái thật lớn chân nguyên bàn tay trong nháy mắt cuốn tới. Hướng Hành Vô Vi hung hăng vồ bắt đi. Ha ha ha, nếu để lộ, lão phu cũng không cùng các ngươi đùa. Huyết ma giải thể. Hành Vi Vô trên thân đột nhiên bốc lên huyết sắc hồng quang. Thân hình tốc độ ở trong chớp mắt tăng lên gấp đôi trở lên. Lại trong nháy mắt chạy ra vài tên lão tổ bắt, nhằm phía ngăn cách bên ngoài trận pháp. Này Hành Vô Vi tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Trước hắn một mực ẩn giấu thực lực. Nếu như giờ này khắc này, mọi người vẫn không rõ Hành Vô Vi có vấn đề nói. Như vậy mọi người cũng đều thái bạch si, từng cái đều xuất thủ, nghĩ muốn ngăn cản Hành Vô Vi, nhưng vô dụng, Hành Vô Vi tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt, liền lao ra mọi người vây quanh. Ha ha, muốn chạy trốn, khả năng sao? Mắt thấy Hành Vô Vi định hướng ra ngăn cách trận pháp. Tần Trần đột nhiên cười lạnh một tiếng, kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Meo meo, đại hắc miêu chẳng biết lúc nào xuất hiện, một chảo đánh về phía Hành Vô Vi, trực tiếp đem Hành Vô Vi vỗ đập xuống trên mặt đất. Há mồm phun ra tiên huyết, hắn mẹ nó, ở bổn hoàng phía trước cũng muốn trốn, quá coi thường bổn hoàng. Đại hắc miêu chống nạnh, ngạo nghễ nói ra, bắt được hắn, thấy Hành Vi Vô bị ngăn lại. Bùi Đông Hành nộ quát một tiếng. Hành Vô Vi là hắn Đại Vĩnh Vương triều dưới trướng bậc trung vương triều lão tổ. Hắn gian tế, Bùi Đông Hành là tức giận nhất, trực tiếp giơ tay lên hướng Hành Vô Vi đắp đè xuống. Ha ha ha, nghĩ bắt được ta, không có khả năng, đa chủ đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta. Bảo, chấm, Hành Vô Vi cười to lên, tiếng cười điên cuồng. Vậy mà không đợi Bùi Đông Hành đem hắn bắt, cả người trong nháy mắt từ nổ lên tới. Ầm ầm, Thất giai trung kỳ đỉnh phong tu vi tự bảo. Uy lực cái gì đáng sợ? Một cổ kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt ở nơi này ngăn cách trong trận pháp cuốn tới. Chấn động đến mức mọi người đều lui lại. Có không ít tu vi yếu hơn Vũ Vương càng là miệng phun tiên huyết. Khí sắc trắng bệch, đồng thời ngăn cách phía trên đại trận. Cũng xuất hiện một chút vết rạn. Hiển nhiên ở hành vô vi tự bảo dưới. Có nhất định tổn thương. Các ngươi chọc giận ta. Thanh âm lạnh như băng đột ngột ở ngăn cách đại trận bên ngoài vang lên. Rầm rầm rầm, đại trận ở ngoài. Từng đạo hắc sắc giao long tà khí ngưng tụ ma thành. Điên cuồng đụng vào ngăn cách phía trên đại trận. Đông đông đông, toàn bộ đại trận bị va chạm kịch liệt lay động. Phía trên vầng sáng liên tục lập lòe. Tựa như lúc nào cũng muốn bạo vỡ đi ra. Đáng ghét, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh. Trong lòng tức giận, thật vất vả có cơ hội phát hiện huyết ma giáo kẻ phản bội. Có thể lợi dụng đối phương, tìm ra ở đây lối ra. Ai biết, gia hỏa này vậy mà tự bảo. Tức giận đồng thời, cũng đúng huyết ma giáo đáng sợ cảm thấy hàn ý khắp cả người. Có thể để cho dưới trướng Vũ Vương, liền trực tiếp như vậy tự bảo. Này là bực nào trưởng khống? Tần Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người khí sắc trắng bệch nhìn liên tục bị oanh kích ngăn cách trận pháp. Từng cái sắc mặt tái xanh, lộ vẻ đến vô cùng xấu xí. Trong Lý Huyền Cơ đám người, càng là quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Hiển nhiên đã sớm là đem Tần Trần làm thành chủ kiến. Tần Trần cũng sắc mặt khó coi. Này ngăn cách trận pháp, đã có chỗ tổn thương. Dựa theo đòn công kích này tốc độ xuống đến, tối đa chỉ có thể kiên trì nữa chưa tới một khắc đồng hồ. Mọi người liên thủ duy trì này ngăn cách trận pháp. Ta trở lại nghĩ một chút biện pháp. Giơ tay lên ném ra một ít trận kỳ. Củng cố một cái trận pháp kết cấu. Tần Trần hướng về phía Thượng Quan Lộc mấy người phân phó một tiếng. Linh hồn lực trong nháy mắt tràn ra đi. Tính toán theo Khô Lâu Đà chủ trong công kích. Tìm ra trận pháp này kết cấu. Nhưng là vô dụng. Trận pháp này rất ẩn nấp. Cho dù là lấy Tần Trần trận pháp tạo nghệ cùng linh hồn cường độ, cũng y nguyên không cách nào phát giác mánh khóe. Phảng phất, trận pháp này hoàn toàn ẩn giấu ở hư không một dạng không có bất kỳ tung tích. Đại Hắc Miêu, người có biện pháp gì hay không? Mắt sáng lên, Tần Trần nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Đại Hắc Miêu đối với nơi này hiểu rõ. Không giống bình thường, nói không chừng. Phát hiện vật phẩm lụm, liền có biện pháp nào? Thiếu niên lang, ngươi bây giờ nghĩ đến bổn hoàng. Thật, bổn hoàng thật là có một cái cách làm. Đại Hắc Miêu xoay chuyển ánh mắt nói. Là cái gì? Ở bên ngoài phế tích cung điện trong thời điểm, ngươi nên ở phong ấn bổn hoàng trong cung điện. Đạt được một cái ngọc giản đi. Thật ngọc giản này, liền có thể khống chế bên trong cung điện này trận pháp. Chỉ cần ngươi đem cầm ngọc giản giao cho bổn hoàng. Bổn hoàng là có thể thay ngươi phá trận pháp này. Đại Hắc Miêu xoay chuyển ánh mắt. Giảo hoạt nói ra. Ngọc giản. Tần Trần mắt sáng lên. Trước đây ma lệ bọn họ khi tiến vào trong cung điện. Thứ nhất muốn nhằm vào mục tiêu. Xác định là mình lấy được thần bí ngọc giản. Chẳng lẽ ngọc giản này đúng như Đại Hắc Miêu từng nói. Có khả năng khống chế ở đây trận pháp. Suy nghĩ kỹ một chút. Này không phải là không có khả năng. Bằng không nói. Đối phương vì sao không nhằm vào ma tinh cùng cổ đình. Không phải phải lấy được ngọc giản này không thể. Tâm niệm vừa động. Tần Trần trong nháy mắt xuất ra ngọc giản. Tinh thần lực rót vào trong. Muốn đem nghiên cứu triệt để. Lúc trước lấy được ngọc giản thời điểm. Tình thế nguy cấp. Tần Trần căn bản không có tỉ mỉ nghiên cứu qua. Thiếu niên lang, ngươi đừng phí công. Ngươi ngọc giản này, hết sức đặc thù. Lấy ngươi tu vi muốn nghiên cứu thấu triệt. Căn bản không khả năng. Chỉ có giao cho bổn hoàng. Mới có thể giúp ngươi phá vỡ trận pháp này. Đại Hắc Miêu ngạo nghễ nói ra. Đúng là, như này Đại Hắc Miêu từng nói. Tần Trần tinh thần lực vừa tiến vào này trong ngọc giản. Tức khắc cảm thấy một mảnh trắng. Cách chương.